Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 33, cho hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai tức đến mức tim gan phổi đau nhói từ nhỏ đến giờ. Trong chuyện tình cảm thì cô muốn gì được nấy. Chỉ có cô khiến người khác đau lòng chứ chưa bao giờ bị ai chọc giở vậy. Mà giờ đây Lý Phùng Trì không những thầm thích bạn cùng phòng cô, còn liên tục lớn tiếng với cô. Mấy ngày trước cô còn cố tránh mặt cậu, nghĩ rằng có lẽ cậu đã động lòng vì mình. Giờ mới biết hóa ra là cô tự phụ, không cần thiết phải tránh né làm gì. Cậu đâu có thích cô, chị không muốn cãi nhau về chuyện vô vị này. Em vào trước đi, để chị hút điếu thuốc bình tĩnh lại. Trình Kính Giai nói giọng đều đều, chậm rãi lấy bật lửa và thuốc lá từ trong túi. Ánh nắng bao phủ lấy cô, hàng mi dài in bóng xuống làn da mịn màng, đẹp đến mức khó tả. Cô quen thuộc ngậm điếu thuốc, tiếng bật lửa, tách, một cái, ngọn lửa bùng lên. Gương mặt kiều diễm vẫn giữ được vẻ quyến rũ mà không hề tầm thường. Khi cắn điếu thuốc, đôi môi hé mở lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Như lời bà nội từng nói đây chính là, nữ Bồ Tát biết hút thuốc. Lý Phùng Trì nhìn cô, cơn giận trong lòng tự nhiên tan biến. Trong lòng tự chế giễu, cô ấy đẹp như vậy, bị cô ấy đùa giỡn cũng là vinh hạnh của mình. Hút ít thôi, cậu định nói thêm vài câu, nhưng cô đã không kiên nhẫn phải tay ngắt lời. Đôi mắt hồ ly như phun lửa. Không hút thuốc thì hút em à. Lý Phùng Trì bị thái độ này của cô áp đảo. Thực sự không muốn chọc cô giận thêm. Đành nhượng bộ. Được rồi, chị hút đi. Em vào trước. Trình Kính Giai đứng nguyên tại chỗ hút xong điếu thuốc rồi mới bước về phía văn phòng nơi Lý Phùng Trì vừa vào. Thời gian một điếu thuốc không dài. Nhưng khi cô đến cửa, mọi chuyện bên trong đã trở nên căng thẳng. Đứng ngoài cửa, cô có thể nghe rõ tiếng quát tháo từ bên trong. Tim Trình Kính Giai thắt lại, cô dừng chân, không tiến vào nữa. Lý Phùng Trì, em nghĩ đánh người ta như thế là ngầu lắm à? Làm bản kiểm điểm mà còn ra vẻ ta đây, tưởng học giỏi là muốn làm gì cũng được à? Giọng giám thị khàn đi vì nói nhiều. Lý Phùng Trì ánh mắt thẳng thắn, không chút hối lỗi, nhìn thẳng vào ông ta. Cậu học trò trước mặt không biết là, trâu non không sợ hổ, hay già trâu không sợ nước sôi. Hoàn toàn không hiểu thế sự, dù biết rõ mình không ra tay quá đáng nhưng một khi nhà họ Lâm muốn trị cậu thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Phía nhà họ Lâm đã rõ ràng tuyên bố chỉ cần Lý Phùng Trì công khai xin lỗi sẽ không truy cứu nữa. Vậy mà trong bàn kiểm điểm, cậu lại ngang nhiên tuyên bố mình không sai. Cứng đầu như trâu, ánh mắt giám thị nhìn cậu chứa đựng sự bực bội khó tả. Giỏi học có ích gì, đắc tội với những kẻ nắm tiền nắm quyền. Sau này liệu có tốt lành gì? Lý Phùng Trì nghe mà không phản ứng gì mấy. Đôi mắt buồn làm dịu đi vẻ hung dữ trên khuôn mặt. Trông khá ngoan ngoãn. Vốn là học sinh giỏi. Nếu không đụng phải người không nên đụng, nhà trường có lẽ đã chẳng nặng lời với cậu. Giám thị gầy và thấp, gần 50 tuổi, học sinh thường gọi lão là ông lùn. Ở tuổi này leo lên được vị trí giám thị không dễ, nên dù ông ta có nói khó nghe thế nào, Lý Phùng Trì cũng không bận tâm. Chuyện này đúng là do cậu, ông lùn chắc cũng chẳng muốn nhúng tay vào, chỉ là bị nhà trường ép thôi. Bởi đụng đến nhà họ Lâm, giáo viên nào xử lý cũng chỉ chuốc lấy phiền phức. Thôi, tôi chẳng muốn nói nhiều nữa, cho tôi số điện thoại phụ huynh của em, phải là người sống đấy, đừng đưa số người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này vừa buông ra, sắc mặt Lý Phùng Trì và Trình Kính Giai đứng ngoài cửa đồng loạt tối sầm. Cậu ngây người. Không ngờ giám thị lại dùng lời lẽ cay độc đến vậy để chọc vào nỗi đau của mình. Việc Lý Phùng Trì mồ côi bố mẹ, sống với bà nội không phải là bí mật trong trường. Cậu cố gắng giành mọi loại học bổng có thể, mấy câu nói của giám thị rõ ràng là cố tình đâm vào nỗi đau của cậu. Hồi cấp 2, trường yêu cầu nhiều thủ tục lặt vặt. Bà nội đã già, chân đi không vững, lại ở cái thị trấn nhỏ nghèo nàn này khó bắt được xe. Bà đành lê từng bước đến trường. Trong khi đó, những việc ấy đâu cần thiết phải có phụ huynh đến. Những đứa con nhà buôn bán hay làm quan, chỉ cần bố mẹ gọi điện thoại thông báo là xong, dễ dàng biết bao. Còn cậu thì không được như vậy. Cậu đứng ngoài cửa phòng giáo viên chủ nhiệm năn nỉ cả buổi, nhưng cô giáo nhất quyết bảo phải có phụ huynh đến. Từ đó, để tránh phiền phức, cậu luôn điền số điện thoại của bố mẹ vào giấy tờ, không bao giờ nhắc đến bà nội. Một phần cũng để tự dối lòng rằng bố mẹ vẫn còn. Vẫn đang bình thường đưa đón cậu đi học như bao đứa trẻ khác. Lên cấp 3, Thành tích học tập xuất sắc khiến nhà trường làm ngơ những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm âm thầm đến thăm nhà, lưu lại số điện thoại của bà nội cậu. Lý Phùng Trì không biết phải đáp lại thế nào, dáng vẻ bề ngoài vẫn thẳng thắn, nhưng bên trong cậu cảm thấy mình nhỏ bé tội nghiệp. Ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn đầy ác ý của giám thị. Chết tiệt, còn một năm nữa mới thi đại học, mà giờ cậu đã bắt đầu ghét ngôi trường này, và cả những con người ở đây. Trình Kính Giai bước vào đúng lúc này, cô gõ cửa, khiến cả Lý Phùng Trì lẫn giám thị cùng quay lại nhìn. Cô mỉm cười ngượng ngùng, ánh mắt long lanh như sao dán chặt vào Lý Phùng Trì. Dáng đi tự nhiên, cô vào phòng chọn một chỗ ngồi thoải mái trước khi lịch sự nói. Xin lỗi thầy, em đến muộn vì không tìm được phòng. Chúng ta có thể tiếp tục chứ? Giám thị choáng váng trước thái độ bình thản của cô gái. Khuôn mặt cô rõ ràng đang thể hiện ba chữ. Đừng chọc tôi, toát lên sự tự tin của kẻ luôn có người chống lưng dù xảy ra chuyện gì. Cô là gì của Lý Phùng Trì? Giám thị nhíu mày hỏi. Trình Kính Giai nghe vậy vỗ trán như chợt nhớ ra điều gì, ngượng ngùng giải thích. Ôi, em quên mất chưa giới thiệu. Cô đứng dậy, bước đến trước mặt giám thị. Với chiều cao 1m7, cô như người khổng lồ khi đứng cạnh ông lùn. Lúc nãy Lý Phùng Trì đứng xa nên không lộ rõ lợi thế chiều cao, khiến giám thị tha hồ chọc vào nỗi đau của cậu. Cô đưa tay ra, giới thiệu một cách trịnh trọng. Thưa thầy, thân là Trình Kính Giai người giám hộ của Lý Phùng Trì. Nói câu này, mặt cô không đỏ, tim không đập mạnh. Quả nhiên, việc nói dối với cô chẳng có gì khó khăn. Giả làm phụ huynh ư, chuyện nhỏ như con thỏ. Ba người ngồi xuống nói chuyện, Lý Phùng Trì giờ như một đứa trẻ ngoan thực thụ, ngồi ngay ngắn bên cạnh Trình Kính Giai, nhập vai hoàn hảo. Cô thực sự là gì của em ấy? Ông lùn không tin, khéo léo dò hỏi. Trình Kính Giai đâu phải dạng vừa, liếc Lý Phùng Trì một cái đầy ẩn ý rồi tự nhiên đáp. Em là chị nuôi của em ấy. Lý Phùng Trì, cảnh tượng quen thuộc, mặt giám thị đột nhiên tái mét như nuốt phải ruồi, nhưng không tiện nổi giận. Sống đến tuổi này, dạy học 20 năm mà không nhận ra lời nói dối thì đúng là phí cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng nói là cô gái kia cử chỉ đàng hoàng, nét cười ánh mắt đều chỉn chu, rõ là con nhà giàu có được nuông chiều, không chút giống kẻ hay bịa chuyện. Hai bên bắt đầu trao đổi về sự việc, Trình Kính Giai cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi, Lâm Giáng Ngụ bọn họ vì hận cô nên trả thù Lý Phùng Trì. Chúng tung tin đồn trong trường, Lý Phùng Trì đã ngủ với cả La Đại Mãn lẫn Triệu Khả Nhân, chuyện xảy ra ngay trong nhà vệ sinh công cộng của trường, ở nhà còn nuôi một người chị xinh đẹp vạn người mê ám chỉ cậu. Sức dài vai rộng, phúc khí dày giữa những ngày học nhàm chán, tin giật gân này nhanh chóng lan truyền. Thậm chí lọt đến tai phụ huynh La Đại Mãn, vợ chồng họ La nổi trận lôi đình, lập tức xông vào trường lôi con gái ra tra hỏi. La Đại Mãn khóc như mưa nhất quyết phủ nhận, nhưng họ không tin. Quát mắng con gái không biết giữ gìn khi cả trường đã đồn ầm lên. Cuối cùng, sự việc lan đến lớp Lý Phùng Trì. Hai vị phụ huynh xông vào xé xác cậu. Lý Phùng Trì hoàn toàn choáng váng. Không thể đánh lại người lớn, cậu đành chịu trận. Cả lớp súng vào can ngăn nhưng không ăn thua. La Đại Mãn đứng bên khóc nức nở. Cách chương.